Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em dị truyện mới của tác giả Tuấn Vũ. Dị truyện được mang tựa đề Quỷ ám làng Đại Thạch. Dị truyện kể về biến cố rùng rợn xảy ra trong đám tang của ông Báu tại làng Đại Thạch. Và để cùng hiểu rõ hơn về nội dung dị truyện này, ngay bây giờ mời quý anh chị em cùng theo dõi dị truyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Nhân đây cũng xin chân thành cảm ơn tới quý anh chị em đã động viên, khích lệ và ủng hộ Ngọc Lâm trong thời gian qua. Quý anh chị em nghe chuyện xin tiếp tục ủng hộ kênh, cùng anh chị em trong ekip thực hiện kênh bằng cách like, comment cảm xúc cũng như là đăng ký kênh để chúng tôi tiếp tục cho ra những sản phẩm hay hơn, chất lượng hơn nhằm phục vụ tới quý anh chị em miễn phí. Xin trân trọng cảm ơn. Chiếc xe cải tiến chở giáo bần đến căn nhà cuối làng, nơi gã chuẩn bị xây dựng một cuộc sống mới sau gần chục năm lăn lộn bôn ba ở thành phố. Giáo bần tốt nghiệp đại học sư phạm khoa ngoại ngữ, chuyên ngành tiếng Nga vào những năm 1990. Một năm sau khi Liên bang Xô Viết đã bị sụp đổ, kéo theo tất cả hy vọng về một tương lai có thể sống bằng vốn ngoại ngữ tiếng Nga. Nói rộng ra thì cả xã hội khi ấy cũng đều hoang mang như vậy. Từ lúc nhà nước tiến hành đổi mới, dần dần chuyển sang cơ cấu thị trường, thì điểm đó, những sinh viên tốt nghiệp từ loại ưu cho đến hàng ngàn trung bình khá như là đều có một điểm rất giống nhau. Đó là bị thiếu đi định hướng cụ thể cho những bước đường tương lai sắp tới. Nếu không vì thế, thì thằng bạn thủ khoa cùng dãy trọ của giáo bần đã chẳng phải đi phục vụ bàn trong một nhà hàng kiêm động mại dâm, kể cả khi đã ra trường. Thay vì làm cái nghề gõ đầu trẻ thì người bạn ấy lại cắp bàn ra ngồi bán vé số ở một góc ngã tư. Chuột chạy cùng sào mới vào giáo dục. Chính các giảng viên thời ấy cũng có nhiều người lạc lối. Họ bị bối rối và bất lực trước vòng xoáy đảo điên của xã hội kim tiền. Hệ lụy là khiến cho chính những kẻ hậu thế như giáo bần và bạn bè của gã cũng đã trở nên trơ trọi. Sau ngày tốt nghiệp, biết mình không tìm được việc gì tử tế mà lại hái ra tiền, cực chẳng đã, gã đành chuyển về đây, chuyển về làng Đại Thạch để dạy hợp đồng trong một ngôi trường tiểu học với mức lương khởi điểm chỉ đủ để gã không bị chết đói. Làng Đại Thạch có địa thế khá đặc biệt, diện tích làng không quá lớn, nhưng hình như ngay từ lúc lập làng, người ta đã rất chú trọng trong việc quy hoạch, cho nên nhà cửa trong làng đều vuông vắn, ngăn nắp, không lôm côm chẳng chịt và thiếu khoa học như những nơi phố nửa quê khác. Từ đường cái, chỉ cần rẽ tay trái là có thể trông thấy ngay hai cây cột cổng làng dựng bằng đá ong rất lớn, phủ dưới những tầng rêu mốc cũ kỹ của thời gian, là biết bao nhiêu dấu tích đã có từ mấy trăm năm trước. Nhất là hai dòng câu đối được các nghệ nhân của làng khắc trên một cột mà đám người hậu thế như giáo bần chẳng thể nào hiểu được nội dung. Qua hai cây cột, đứng từ giữa cổng làng, nhất là vào những ngày hạ chí hay đông chí, đều có thể thấy được mặt trời mọc lên hay là lặn xuống vào lúc bình minh hoặc khi trời tắt nắng, tạo thành một vệt ánh sáng chói lòa, gần như thẳng tắp với con đường dẫn vào làng Đại Thạch. Nhiều người trong làng vẫn hay ví von, con đường ấy là minh lộ, nghĩa là con đường ánh sáng, cái tên đó cũng từ hiện tượng ấy mà ra. Nhưng theo nhiều cụ lão niên ở trong làng phân tích thì hiện tượng mặt trời tạo thành một chùm sáng chiếu thẳng với con đường làng cũng không có gì là lạ. Bởi từ lúc lập làng, vị quan năm xưa đã tỉ mỉ xem phong thủy, lại chọn đúng ngày hạ chí cắm một cây cọc lúc mặt trời mọc, một cây cọc khác phía đối diện khi mặt trời lặn, rồi tiếp nữa mới dùng la bàn cho nhân công đắp đường theo đúng hướng đông tây. Từ phía cổng đông được tính là đầu làng, nơi có ruộng lúa thẳng cánh cỏ bay, cầu mương rồi xóm chợ. Đến phía tây là nghĩa địa và cũng được coi như cuối làng. Còn những căn nhà thì cứ ôm dọc lấy con đường ấy, phình ra về hai phía nam và bắc, ngụ ý rằng sau này làng Đại Thạch sẽ ngày càng vươn ra, phát triển dọc theo lộ tuyến đã định. Nhưng có vẻ như mong muốn của vị quan năm xưa không có thành sự thật. Vì sau mấy trăm năm thành lập, làng Đại Thạch đã trải qua nhiều thăng trầm phong hóa, nhưng không phát triển được nhiều, mà ngay chính cái tên Minh Lộ người ta dùng để gọi con đường cũng... cũng lại mang hàm ý không được may mắn. Minh lộ có thể hiểu là con đường ánh sáng, nhưng nếu ai biết tiếng Hán, chắc hẳn khi nghe sẽ phải giật mình, bởi trong tiếng Hoa, Minh còn được hiểu là âm phủ. Minh lộ sẽ trở thành con đường dẫn đến cõi âm. Trùng hợp thế nào mà cuối con đường ấy lại chính là nghĩa địa của làng, lại càng khiến cho cái tên Minh lộ trở nên rùng rợn hơn. Chẳng biết có phải vì thế hay không mà trong làng từ khi lập làng đến nay chưa có mấy khi được yên bình. Lý do cũng bởi làng Đại Thạch có ba dòng họ lớn nhất là họ Nguyễn, họ Lê và họ Trần. Ba dòng họ lớn này trên bề mặt thì chung sống rất hòa thuận, thậm chí còn có con cái giữa các họ lấy nhau. Nhưng ngấm ngầm ẩn tàng bên trong, nhất là những người trưởng tộc, thì vẫn thường nảy sinh ra những tư tưởng đố kỵ, muốn dòng họ của mình phải là bề trên, nắm mọi quyền uy ở trong làng, trong tổng này đây. Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp là như vậy. Ông trưởng tộc họ nào cũng muốn trong họ mình cũng có người làm quan viên chức sắc, rồi các ông quan viên chức sắc của ba họ đấy cũng thường xuyên đối nghịch. Tuy chỉ là ngấm ngầm chứ không để lộ ra ngoài mặt, nhưng ai cũng biết rằng ba thế lực trong làng luôn hằm hè lẫn nhau, phân chia thành Ngụy, Thục, Ngô, tạo nên ba thế chân vạc y như thời Tam Quốc bên Tàu. Mặc dù hằm hè, kiêng rẻ nhau là thế, nhưng cả ba họ từ trước đến nay vẫn thường giữ nguyên một lề thói cũ, cũng có thể coi là một hủ tục của làng. Đó là ba họ không tranh giành với nhau thì chớ, nhưng hễ có người lạ nào đến làng định cư thì cả ba họ đều sẽ nhắm vào mà vặt, mà gây khó dễ. Cái lệ ấy cũng chẳng phải là chỉ có mỗi làng Đại Thạch này có, mà phải nói đến rằng đấy là một tục lệ chung ở nông thôn miền Bắc thuở xưa, nhất là vào thời Pháp thuộc. Con dân tứ xứ gặp cảnh cùng quẫn bần hàn phải ly tán khắp nơi tìm đường sống. Ví dụ như nếu nhà nào không có gốc gác ở trong làng, hoặc người ta mới chỉ đến ở trong làng được 2-3 đời, thì theo lệ làng thuở xưa thì những người mới cư ngụ như thế không được thành tổ ở trong làng, hay nói cách khác, họ không được ngang hàng với những người khác. Làng Đại Thạch còn ngặt nghèo hơn nữa. Từ xưa đến nay, họ không cho một người ngoài nào nhập bạ. Vì thế, những người tứ xứ phải bỏ quê cũ đến đây, dù vất vả đói khổ như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không được phép có ngôi ở đình. Thuở xưa, ở trong làng mà không có ngôi thì thực là một điều nhục nhã. Những lúc tứ quý kỳ phúc, người trong các họ lớn của làng đã định cư ở đây từ lâu thì được phần ăn, phần gói. Nếu mình lại không may là dân tứ xứ thập phương thì thật chẳng là có miếng gì. Những khi hội hè đình đám cũng vậy, người ta thì được rước cờ rước quạt, những kẻ tha hương xa xứ đến đây chỉ được đóng vai khiêng chiêng. Mà khốn nạn nhất là khi trong nhà có người tạ thế, đội phu mộ của làng cũng không dám nhận chôn cho. Mình có gửi tiền, họ cũng không làm giúp. Khi ấy, chỉ còn biết nhờ cậy hàng xóm láng giềng sang phụ. Nếu tốt thì họ khiêng quan cho, còn nếu không thì khốn khổ trăm bề. Đến khi đã an táng xong xuôi, muốn theo lệ làng mà nộp cho họ con trâu, người ta cũng không thèm nhận. Đó mới chỉ là một số những thủ tục to tát mà người làng Đại Thạch này còn làm theo khi trong làng hoặc trong nhà có việc. Nhưng khi sinh hoạt bình thường thì còn cả trăm lề thói chèn ép bắt nạt những người tứ xứ thập phương mới tới. Ấy vậy mà lúc này giáo bần lại phải quay lại nơi đây, quay lại cái nơi xó làng với biết bao nhiêu điều chướng tai gai mắt, nhất là khi giáo bần lại không phải người trong họ Nguyễn, họ Lê hay họ Trần. Gã là một kẻ ngụ cư, vốn không được tam đại tộc kia coi trọng. Nhưng cái số của giáo bần kể ra cũng còn may đấy, bởi vì ở quê nên người ta vẫn còn trọng chữ nghĩa, chứ không có giống như trên thành phố. Khi những lề thói lễ giáo đã bị kim tiền che mắt, thì cái lệ bán tự vi sư, nhất tự vi sư, nó cũng không có còn quan trọng. Ngồi vắt vẻo trên chiếc xe bò, giáo bần lâu lâu nhìn những mảnh ruộng cò bay thẳng cánh của những người họ Nguyễn, họ Lê, họ Trần so với những mảnh đất cằn của những người ngụ cư bên kia con đê mà thấy lòng ngao ngán. Thôi thì cứ phải bấm bụng mà theo, ở đâu âu ở đấy vậy. Ơi, ông giáo đang nói cái gì vậy? Giáo Bần bỗng giật mình, ngẩng phắt đầu lên thưa. Thôi chết, cháu đang mải ngắm cánh đồng, sắp chuẩn bị gặt được rồi đấy bác nhỉ. Ông nông dân cầm cái roi lúa, rồi phất nhẹ vào đít con bò rồi cười hành hạch nói. Ông giáo đi lâu thế mà vẫn cứ nhớ mùa gặt cơ đấy. Bác đừng gọi cháu là ông giáo này, ông giáo nọ nữa ạ. Cũng chỉ là cái nghề mà thôi. Ông nông dân vẫn cứ cười hành hạch. Quân, sư, phụ, ba cái nghề ấy có nghề nào bằng đâu cơ chứ. Cứ như là khi chưa giải phóng thì người ta còn phải cúi rạp cả người đấy ông giáo ạ. Giáo Bần không cười theo cái tiếng cười khoan khoái của ông nông dân nọ, nhưng cũng nói chuyện để làng sang việc khác. Thế dạo này làng ta như thế nào rồi hả bác? Có gì hay không ạ? Người nông dân lại quất roi vào đít con bò rồi nói, giọng trầm xuống, như là không muốn để ai nghe thấy. Dạo ơi, vẫn thế. Ba họ To thì vẫn chia nhau cai quản cái làng này thôi. Họ Nguyễn thì nắm chủ tịch, họ Lê thì có bí thư. Cánh nhà họ Trần thì làm bên hợp tác xã. Nói chung là vẫn cứ vậy, chẳng có khác gì cả. Giáo Bần chỉ thế à một tiếng, rồi bởi hắn đã biết đâu được câu trả lời từ cả trước khi bước chân qua cái cổng làng. Nhưng Giáo Bần vẫn cứ hỏi, hỏi để có cớ mà im lặng. Nhưng ông nông dân nọ thì không im, ông vẫn cứ tiếp. Ấy vậy mà rời có mắt đấy ông giáo ạ. Chẳng ai giàu ba họ, chẳng có ai khó ba đời cả đâu. Thế là sao ạ? Cháu không hiểu ạ? Ông nông dân chép miệng. Ôi, ông giáo đi lâu quá rồi, chẳng trách là không biết. Chứ dạo này mà nói đúng ra là độ hơn năm nay, cả ba họ To ở trong làng Đại Thạch này đều gặp họa đấy. Giáo Bần kinh ngạc. Ơ, thật không hả bác? Họa là họa gì cơ ạ? Họa trùng tang. Trùng tang, hai từ khủng khiếp mà bất cứ người dân quê đồng bằng Bắc Bộ nào nghe xong cũng phải rùng mình. Giáo Bần dù là kẻ ưa khoa học nhưng cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Nên đã ngay lập tức, câu chuyện khiến cho Giáo Bần hết sức tò mò và hình như ông nông dân nọ cũng nhìn ra được sự hiếu kỳ của gã nên lại cất giọng đặc sệt khói thuốc lào. Khởi sự đầu tiên là cái chết của ông Trung. Ông Trung là người họ Trần, có cái nhà to lắm ở sát chân đê ấy. Thế sao ông Trung lại chết ạ? Tôi thì tôi cũng không phải là người ở trong cuộc, cho nên cũng không có dám chắc vì sao ông cụ lại lìa đời. Nhưng theo mấy cái nhà hàng xóm sát bên kể lại thì ông Trung đã chết vì tự tử đấy. Trầm ngâm giây lát, ông nông dân lại quất vào đít con bò rồi đưa mắt nhìn về con đường thẳng tắp ngay trước mặt, minh lộ để dẫn vào làng. Con đường ánh sáng, nhưng cũng có thể gọi là con đường để mà đưa đến cõi âm ti. Dạo ấy, trong làng Đại Thạch lại xảy ra rất nhiều sự lạ. Gia súc, gia cầm, chó, mèo, lợn, gà, cả đến những giống súc vật to khỏe như trâu bò đều lần lượt đã lăn ra chết. Điều lạ lùng nhất là lũ súc vật ấy ngày hôm trước vẫn còn khỏe mạnh. Ấy vậy mà chỉ có qua một đêm, bỗng sùi bọt mép hoặc hộc ra máu tươi mà chết ngay tại chỗ. Người ta thấy gia súc chết một cách bất đắc kỳ tử mà lại chết rất nhiều. Có nhà ít thì vài ba con, nhưng nhà nhiều thì đến cả đàn. Ai cũng sợ. Gia súc chết nghi bị bệnh dịch, phải đào hố, rắc vôi bột để chôn, chứ chẳng có ai dám ăn cả. Nhưng cán bộ y tế dịch tễ về làng tìm hiểu nguyên nhân lại không phát hiện ra dấu hiệu bệnh lý nào đáng kể. Rồi chẳng biết thông tin từ đâu, nhiều người bắt đầu đồn rằng gia súc không chết vì bệnh mà chết vì bị đầu độc. Càng về sau, những lời đồn thổi nghi hoặc và hiềm thù lại càng được thể bùng lên. Đã có những vụ đánh lộn hoặc tranh chấp rất dữ dội giữa những người dân ở trong làng. Người họ Lê nghi cho người họ Trần hạ độc. Một gia đình họ Nguyễn lại cho rằng người họ Lê hàng xóm của mình chính là thủ phạm giết gà. Cả một ngôi làng vốn dĩ bình an bỗng chìm vào không khí căng thẳng như sắp phải đối đầu với một cơn binh biến. Những sự việc này đương nhiên đều đến tai của ba vị trưởng tộc của cả ba dòng họ và cả ông bí thư đương nhiệm của làng, một người họ Lê. Ông thấy người trong họ mình mất trộm nhiều nhất thì cũng căm lắm. Nhưng vì đại cục, vì sự tồn vong và nhất là sự đoàn kết của cả ba dòng họ, ông đành nín nhịn mà bỏ qua. Chưa kể cái xó làng trông bé tí tẹo teo như vậy, nhưng mà lại là cái chỗ quần ngư tranh thực. Ngay cả trong họ của ông cũng có kẻ nhăm nhe cuỗm đi cái chức bí thư còn con này. Ông mà xử lý mọi việc không khéo léo thì cái cảnh thoái quan vi dân chắc chắn sẽ diễn ra, mà khi ấy thì lại não nề lắm thay. Sự thực thì chẳng riêng gì ông bí thư, mà trong lòng ai cũng nảy sinh mối nghi kỵ như một điều không tránh khỏi. Nhưng vì những mối lợi lâu dài nên các ông đều phải ngồi lại với nhau, rồi mời đại diện trai đinh của mỗi nhà lên đỉnh làng để bàn bạc. Nhưng đúng cái lúc ông trưởng tộc họ Trần đứng lên phát biểu thì đã bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của một người đàn bà tóc tai rũ rượi, mặt mũi thì lấm lem, nước mắt nước mũi chảy chan hòa trên đôi gò má, xông thẳng vào bên trong đình làng, gào lên từng tiếng thất thanh, khiến cho cả trăm mặt trai đinh và ba ông trưởng tộc đều rùng mình khiếp đảm. Ôi giời ơi, các ông ơi, ông Trung chết rồi. Trưởng tộc họ Trần mới chỉ nhìn qua đã biết đó là một người trong họ của mình, tự nhiên cũng đã buột miệng kêu lên. Giời ạ, lại cái gì diễn ra thế này đây? Thế rồi người ta lại lũ lượt kéo nhau, kẻ đi ra sau nối đuôi người chạy trước, tất cả cùng nhau đi đến căn nhà của cô con dâu là ông Trung, người đàn ông bất hạnh vừa mới qua đời. Trong căn nhà bề thế của ông cụ, nồng nặc bốc lên một mùi máu tanh lợm giọng kinh người, khiến cho dân làng mới chỉ bước chân đến cổng đã phải kinh hồn mà dừng lại. Chỉ trừ có anh cu Bắc là con trai độc đinh của ông Trung là lao một mạch vào trong buồng của bố, rồi khóc giống lên, ngã vật ra đất, ba chân bốn cẳng bò lết ra bậc thềm. Trước những cặp mắt kinh ngạc của dân làng, anh cu Bắc chỉ tay vào buồng bố, mếu máo vừa khóc vừa nói. Ôi làng nước ơi, thầy, sao lại đến ông nỗi này chứ? Người trong làng đều đang túm tụm trước cổng nhà của anh cu Bắc. Họ vội vã lao vào trong sân, người kéo tay anh cu Bắc đứng lên, kẻ đạp tung cánh cửa chạy bổ vào bên trong buồng của ông Trung. Trên xà nhà treo lủng lẳng cái xác cứng đờ của một ông già, khuôn mặt người chết đã xám ngoét, cái lưỡi thè dài ra tạo nên một cái khuôn mặt quái gở như đang nở ra một nụ cười, dẫu rằng đôi mắt của ông già thì hoàn toàn ngược lại, nó hằn sâu một nỗi kinh hoàng pha lẫn cái sự tức giận. Dưới cái thây người chết là một chiếc ghế thấp nằm lăn lóc ở dưới sàn nhà và một đống máu đã bắt đầu khô kết lại ở trên nền đất. Chỗ máu đó chảy ra từ hai cổ tay của ông cụ. Người ta quả quyết rằng ông Trung tự sát và cũng ngầm phỏng đoán rằng ông già trước khi treo cổ đã tự tay cắt động mạch của mình. Ông Trung năm nay đã ngoài 70. Ở tuổi ấy, người ta thường chết vì già, vì ốm đau bệnh tật, chứ chẳng mấy khi lại chọn cách kết liễu cuộc đời bằng một cái sợi dây thòng lọng đầy ghê gớm như ông cụ. Nhưng cái chết của ông Trung mới chỉ là sự khởi đầu, bởi sau ông Trung, trong cả ba họ Nguyễn Trần Lê, lại liên tục xảy ra thêm nhiều cái chết nữa, mà cái chết nào cũng ghê rợn, cũng bất đắc kỳ tử. Không treo cổ thì chết cháy, không chết cháy thì lại dục xác dưới mương. Người chết đa phần là thanh niên, chết trẻ, cứ tưởng khỏe ma, nhưng chết trẻ lại là nghịch lý, là chết khổ, chết sở rồi. Ngồi trên xe bò nghe ông nông dân kể chuyện, chẳng mấy chốc đã về đến trước con ngõ nhỏ dẫn vào nhà. Giáo bần chào bố mẹ, rồi cũng cố gắng thật nhanh hòa vào nhịp sống thôn quê, nhưng không bình lặng này. Thanh niên làng không biết có phải vì những biến cố liên tiếp xảy ra hay không, mà đều rủ nhau bỏ làng đi cùng một độ. Trong làng Đại Thạch, chỉ có còn lại ông già, bà cả với đám trẻ con lít nhít ăn chưa đủ no, lo chưa tới chốn. Nhưng cũng vì thế mà vị thế của giáo bần khi về đây lại thành ra cao hơn thực tế, được thiên hạ trọng vọng, và dường như những người ta cũng sợ giáo bần, cũng sẽ nối gót nhau theo bước những người thanh niên khác, nên gã mới đứng lớp được có 2 tuần, ông bí thư đã đến tận nơi để mà hỏi thăm sức khỏe. Ông bí thư nhìn đậm người, khuôn mặt nom chất phác, thật thà như một não lông, mặc trên người một chiếc áo xanh bộ đội, hai vai sờn cũ, nhìn giáo bần cười tủm tỉm. Ông Báu, năm nay đã ngoài 60, đúng ra thì ông đã được nghỉ hưu, không cần kiêm nhiệm bất kỳ một chức vụ nào. Nhưng một phần vì uy tín từ trước, một phần cũng bởi cái thói một người làm quan, cả họ được nhờ. Và cứ theo lệ cũ của làng, ba họ to sẽ nắm giữ một chức vụ nào đó trong chính quyền, chia nhau làm nên thế ba chân vạc. Vì vậy dù muốn hay không, ông vẫn phải kiêm nhiệm công việc ăn cơm nhà, vác ngà voi này đây. Ông Báu ngồi xuống nhìn căn nhà cấp 4 mà giáo bần đã thuê lại. Nhà gã chật, chỉ có hai bố mẹ với mấy đứa em thôi, đã chẳng có chỗ chui ra chui vào. Thực ra nói đấy là một túp lều thì mới là chính xác. Bởi vì thế, từ ngày mới về đây, giáo bần đã phải tính đến việc ra ở riêng. Trước mắt là thuê, sau có điều kiện sẽ mua lại. Người chủ cũ của căn nhà cũng là một người ngụ cư, nhưng đã bỏ trốn quê mùa này, chuyển lên trên thành phố từ lâu, để lại căn nhà này bỏ không, có lúc cỏ cao quá đến đầu người. Ông Báu nhấp một ngụm nước vối, rồi thấm giọng, ông tấm tắc khen. Cậu giáo chu đáo sạch sẽ thật đấy nhé. Cái nhà này trước đây chẳng khác gì là cái bãi rác, cỏ mọc thì cứ tùm. Ấy thế mà giờ đây lại sạch sẽ khang trang ra phết rồi đấy. Cô nào mà lấy được cậu giáo thì có mà sướng phải biết. Giáo bần xua tay lắc đầu rồi cười nói. Dạ, chẳng phải là cháu dọn dẹp đâu bác ạ. Chủ nhà họ làm cả đấy. Chắc họ thấy cái nhà bỏ không cũng phí, nên trước khi cháu đến, người ta cũng dọn dẹp, làm cỏ cả rồi bác ạ. Ông Báu gật gù, đoạn ông quay sang chuyện khác. Thế tình hình công tác của cậu giáo ra sao rồi? Có ổn không? Bọn trẻ con ở đây vắng bố mẹ, toàn ở với ông bà nên nghịch như quỷ sứ vậy. Tôi già cả thế này rồi, ngày xưa đi bộ đội, quản lý cả trăm anh em. Thế mà giờ về đây, trông có hai đứa nhỏ thôi, mà nhiều khi váng hết cả đầu đây. Giáo bần cười hùa theo câu đùa của ông bí thư. Bọn trẻ con mà bác, chúng nó phải nghịch ngợm thì mới thông minh chứ ạ. Nhưng mà quả đáng tội, chắc trên lớp cháu nghiêm khắc quá nên đứa nào cũng sợ. Ông Báu cười rồi lại nói tiếp. Phải nghiêm chứ, không nghiêm thì không rèn được chúng nó đâu. Kỷ luật là sức mạnh của quân đội mà. Trước trong đơn vị tôi cũng có tiếng là hét ra lửa đấy. Bí thư mà. Nhưng mà sau này ra quân rồi, thấy anh em ai cũng đàng hoàng, công ăn việc làm ổn định thì mình cũng mừng. Mà chính người ta cũng quý mình, chứ cũng không có oán mình, cậu giáo ạ. Bọn trẻ con chúng nó cũng y như thế đấy. Không đợi giáo bần đáp lời, ông bí thư lại tiếp. Cậu giáo về đợt này chắc chỉ nghỉ mấy hôm nữa là được chuyển công tác nhé. Giáo bần hơi giật mình, gã vừa mới về được có mấy hôm, tự nhiên ông bí thư lại bật mí cho gã một chi tiết mà gã chẳng hề hay biết. Giáo bần cũng chỉ muốn an tâm công tác mà thôi, chuyển đi chuyển lại làm gì, hay là trong nhà trường có ai không vừa lòng với gã nên có ý đuổi gã đi. Dường như hiểu được sự thắc mắc xen lẫn kinh ngạc trên nét mặt của giáo bần, ông Báu cười xòa rồi giải thích. Ấy chết, cậu giáo đừng có hiểu lầm nhá. Tôi không bảo là cậu giáo phải bỏ trường, bỏ dạy đâu. Tôi đang định khoe là trường tiểu học sắp chuyển sang chỗ mới. Họ đang chuẩn bị khởi công rồi đấy. Không biết là cậu giáo đã hay biết chưa? Giáo bần thở phào nhẹ nhõm. Gã cố gượng cười rồi lắc đầu nói. Cháu cũng mới về ít lâu thôi ạ. Những chuyện đấy thì quả thực là cháu chưa thấy ai nói cả. Mà trường chuyển đi đâu thế ạ? Ông Báu đáp. Ấy, chuyển về cuối làng cái kìa. Cũng ngay gần đây mà thôi. Cách nhà cậu có hơn 100 mét đấy mà. Đi lại tha hồ gần nhá. Mà nhất là ở những ngày mưa gió thì chỉ thoáng một cái là đã đến nơi. Chứ không cần phải vòng vèo như trước nữa đâu. Giáo bần ồ lên một tiếng. Hắn chỉ tay về phía bãi đất rộng và bằng phẳng nằm ở cuối làng, mà thực ra là thuộc khu nghĩa địa ở cổng Tây. Rồi hỏi, có phải... có phải cái bãi đất mà chỗ bãi tham ma ngày xưa không hả bác? Thảo nào cháu thấy người ta đánh đến bao nhiêu là xe vật liệu, lại cứ tưởng là trong xã mình định xây thêm nhà văn hóa hay gì đó cơ ạ. Ông Báu gật gù đáp, nhà văn hóa nào đâu, trường tiểu học đấy. Người ta giải phóng mặt bằng, tiến hành chuyển mộ từ năm ngoái rồi cơ. Ba họ lớn ở trong làng phải họp vào, ai cũng thấy cần cho bọn trẻ con cái trường mới, to đẹp hơn, đàng hoàng hơn. Ông Báu nhấp một ngụm nước chè rồi mới diễn nôm thêm. Nói nào ngay, trường cũ xây từ lâu rồi, mái lợp bờ rô xi măng, mùa hè thì nóng như là hỏa lò, mà mùa đông thì không khác nào là trên rừng trên rú. Đã thế nhà cửa lớp học chẳng có ai tu sửa, hoặc làm thì chắp vá, không có đồng bộ. Thời buổi này có ai đời lại để giáo viên với học trò cùng đi một nhà vệ sinh bao giờ chứ. Đã thế có lần tôi đi họp phụ huynh cho cháu, nói xin lỗi cậu giáo chứ cái nhà ỉa thì cũng đúng là có một cái lỗ với hai viên gạch, không bằng chuồng lợn nhà tôi ấy. Thấy ông bí thư bức xúc đến nỗi nói bắn văng cả hết mưa xuân, giáo bần cũng phải bật cười hùa theo phụ họa. Chẳng giấu gì bác, lúc mới về cháu cũng hãi hết cả người, toàn phải giải quyết nỗi buồn ở nhà, họa hoàn lắm thì mới đi vệ sinh ở trường. Nhưng thôi, các bác xây trường cho chúng nó thì cả thầy trò mới được nhờ chứ ạ. Vâng, thì tôi cũng chỉ là phải sang đây để thưa chuyện với cậu giáo. Nhất là để cậu giáo biết tình hình sắp tới, hai là để cậu giáo không chê cười cái xó làng này của chúng tôi. Giáo bần xua xua tay, cố tỏ ra là khách sáo. Nói chuyện thêm một lúc, ông Báu đứng lên xin phép cáo từ. Giáo bần cũng đứng lên theo lịch sự tiễn ông bí thư ra khỏi cổng. Đứng dưới bờ ao, giáo bần đưa mắt ngẩn ngơ nhìn về mảnh đất ở bãi tham ma sắp được làng khởi công xây dựng ngôi trường mới cho lũ trẻ. Nghĩa địa cũng nằm trong cái địa giới của làng, nhưng chẳng hiểu sao giáo bần cứ thấy nó âm u, hoang lạnh, rùng rợn, đúng như một chốn nương náu của quỷ ma. Mà trong khoảnh khắc, bỗng giáo bần lại sực nhớ đến cái chết của lũ súc vật cho đến người làng. Thế nhưng giáo bần cũng bán tín bán nghi, không biết câu chuyện của ông nông dân kia có bao nhiêu phần là sự thật. Bởi vì từ ngày giáo bần về làng, gã chưa thấy xảy ra điều gì kỳ lạ. Và còn lạ hơn nữa, khi không thấy bất kỳ ai ở trong làng nhắc đến những biến cố khác thường ấy. Phải chăng ngày hôm đó lão nông dân kia có nhắc đến những biến cố? Lão nông dân kia đã cố tình trêu chọc, dọa dẫm giáo bần như một kẻ xa quê lâu năm mới về làng. Nhưng làm gì có ai lại lôi chuyện sống chết ra mà đùa như thế được. Nhìn theo cái bóng siêu vẹo của ông bí thư khuất sau một rặng tre, giáo bần bất giác lại rùng mình. Bần thần thêm một lúc, gã mới lắc đầu trở bước vào nhà. Chẳng có ai cầu thế mà vẫn ước thấy. Đúng 7 ngày sau, nghĩa là tròn 3 tuần giáo bần về công tác, thì trong làng đã xảy ra biến cố rùng rợn và đột ngột. Sáng ngày hôm đó, vừa mới đặt chân đến cổng trường, bác bảo vệ già đã ngơ ngác nhìn ra giáo bần. Ô hay, thầy vẫn còn ở đây đấy à? Giáo bần còn ngạc nhiên hơn. Ô, hôm nay là thứ 3 mà bác, cháu không ở đây thì đi đâu ạ? Ông bảo vệ vẫn chưa thôi sự bất ngờ. Thế thầy vẫn chưa biết tin gì hay sao? Tin gì cơ ạ? Bác bí thư, ông Báu ấy, ông ấy mất rồi. Nhà trường đang tổ chức đến viếng rồi kìa, có ai đi dạy đâu chứ. Giáo bần nghe thấy vậy thì choáng váng cả người, tai như chợt ù đi. Cái gì vậy ạ? Thật không vậy hả bác? Mới hôm nọ ông Báu vẫn còn sang nhà cháu cơ mà. Lời của giáo bần chưa hết thì ông bảo vệ đã chen vào. Đấy thì có ai ngờ được đâu. Khổ, ông ấy đi tham quan công trường, thế rồi không hiểu làm sao lại bị cái máy xúc nó quăng gầu trúng người. Cả cái gầu xúc to như thế, nó văng vào người thì làm gì mà còn chứ. Giáo bần nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc. Trong đầu gã đã hiện lên cái hình ảnh khủng khiếp của ông bí thư nằm lẫn lộn ở trong đống bùn lầy, là một cái thây nát nhừ, xương cốt đã gãy vụn lòi cả ra bên ngoài. Sự việc xảy ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng. Khi đó cái máy xúc đang đào dở phần nền móng bỗng dưng mất điều khiển. Bác Tài lấy máy xúc thì không thể vận hành cho cỗ máy dừng lại được, khiến cho cabin cứ quay tròn, văng gầu múc vào một nhóm người đang đứng ngay gần đó. Cả nhóm có 3-4 người, nhưng chỉ mình ông Báu là bị cái gầu đập trúng. Những người còn lại thì chẳng may xích sắt một ly một tí nào cả. Nạn nhân đã bị hất tung lên trên cao, đập người vào một gốc cây rồi tắt thở. Thi thể nát nhừ vì sức mạnh quá lớn. Trong khi bắn đi bắn lại không có lực nào ngăn cản, cho nên lúc gặp phải chướng ngại vật là gốc cây kia đã bị ép đến nỗi xương sống gãy đôi. Từ mạn xương trở xuống đã bị xé ra làm hai nửa, bẻ quặt ra phía sau, ruột gan, nội tạng theo vết rách từ khoang bụng trôi tuột ra bên ngoài. Những người thợ xây, kỹ sư có mặt ngày hôm ấy đều bàng hoàng, sợ hãi. Không hiểu vì sao chiếc máy xúc bình thường vốn nặng nề chậm chạp lại có thể trong khoảnh khắc bất thần hất văng một người vào gốc cây rồi cũng bất thần dừng lại. Biến cố xảy ra quá đỗi bất ngờ, lập tức khiến cả làng Đại Thạch một lần nữa đã phải xôn xao. Đêm hôm ấy trời mùa hè, nhưng từ chiều mây đen đã vần vũ nặng nề, phủ kín cả bầu không gian tựa hồ như sắp sửa có một trận bão lớn. Đến đêm thì che khuất hết cả ánh trăng sao, khiến cho không gian lại càng u ám tối tăm. Giáo Bần ngồi sau chiếc bàn bằng gỗ tạp rẻ tiền, một tay chống cằm, ánh mắt căng thẳng nhìn xuống tờ điếu văn gã đã tự soạn cho ông bí thư vừa mới chết. Ngoài cửa, không gian lặng ngắt như tờ, không có một tiếng gió lay, không có cả tiếng côn trùng kêu rả rích. Không gian tịch mịch đến độ dị thường và khung cảnh nặng nề oi bức gần như là khó thở. Giáo Bần xem đi xem lại tờ điếu văn một lượt, rồi để chắc chắn rằng câu cú đã chuẩn chỉ, ngữ nghĩa và đã vẹn toàn thì mới đứng lên toan đi vào buồng ngủ. Tờ điếu văn gã viết được đặt dưới một cái chặn giấy làm bằng đất nung, vừa dày lại vừa nặng. Thế nhưng Giáo Bần vừa mới quay người mới ra ngoài, tiến đến gần vươn tay khép lại cánh cửa dẫn vào gian chính, thì đột nhiên từ bên ngoài một trận gió thật mạnh đã thổi ùa vào, hất tung hai cánh cửa gỗ nặng nề đập dầm vào vách, suýt nữa văng cả vào mặt của y. Giáo Bần giật mình, vội lùi lại phía sau, đưa một cánh tay giơ lên trước mắt tránh đi cái luồng gió vần vũ rít gào đang thốc vào trong nhà mang theo cả cát bụi. Luồng gió mạnh làm cho mặt mũi của gã đau rát, nhưng không hề oi nồng như những trận gió Tây Nam mùa này thường xuất hiện, mà nó lạnh buốt đến thấu xương, khiến cho Giáo Bần phải rùng mình run lên lẩy bẩy. Gã còn chưa kịp định thần thì đột nhiên một tiếng động rất lớn phát ra từ phía sau lưng, làm cho hắn phải giật mình quay phát người lại. Hóa ra cơn gió vừa nãy đã thổi bay luôn cả cái chặn giấy làm bằng đất nung của gã, hất nó rơi xuống dưới đất, vỡ tan, làm mảnh sành và mực tàu bên trong bắn văng ra tung tóe. Giáo Bần chạy ra khép chặt cánh cửa, cài then cẩn thận rồi mới quay lại bàn viết. Đúng như hắn dự đoán, khi cái chặn giấy nặng nề bị gió hất tung xuống dưới đất thì cả lọ mực cũng đã văng tung tóe ra ngoài, đổ tràn ra tờ điếu văn hắn vừa mới viết. Giáo Bần bực mình toan chửi thề một tiếng, nhưng bỗng gã đã giật mình chố mắt, dí sát vào tờ giấy trước ánh đèn dầu đang bập bùng ngọn lửa. Cả tờ điếu văn đều đen nhẻm, lem luốc toàn mực, chỉ trừ một chỗ, dòng mực hình như đang chảy thẳng đột nhiên đổi hướng, rẽ sang hai bên, bao trọn quanh một chữ. Giáo Bần trừng mắt nhìn vào hai con chữ bị mực tàu uốn thành vòng tròn như đánh dấu, rồi khẽ buột miệng nói như tự hỏi: oan. Oan là như thế nào? Tiếng kèn trống đám ma vang dày cả một góc làng ngay từ khi trời còn rất sớm. Phường Bát Âm đã đến từ lâu. Họ ngồi ở góc sân của nhà ông bí thư vừa mới mất, túm tụm lại với nhau, tấu lên những khúc nhạc não nề ai oán như để thay thế cho những tiếng khóc đã tắc nghẹn ở trong nhà. Những người hàng xóm của ông bí thư cũng đã sang từ khi trời chưa sáng. Họ phụ giúp tăng ra kê bàn kê ghế. Một nhóm khác chia ra luẩn quẩn trong bếp để chuẩn bị cỗ bàn. Có tuổi thường thường không khiến cho con cháu hay thân bằng cố hữu phải quá đau lòng. Nhưng ở đây, ông Báu lại tạ thế vì một biến cố, một vụ tai nạn hy hữu gần như có thể gọi là bất đắc kỳ tử. Cho nên tự nhiên sự ra đi của ông bí thư kiêm trưởng tộc của cả họ Lê đã trở thành một biến cố gây chấn động. Ở góc sân, chỉ cần ngưng tiếng nhạc là mấy người của phường Bát Âm đã lại nghiêng đầu ngó mặt vào bên trong, nhìn quan tài của người chết rồi lắc đầu e ngại. Các bà ở trong bếp thì thi thoảng lại tặc lưỡi chép miệng mà nói nhau. Gớm, khổ thế đấy. Đang yên đang lành, sao lại lấy đất tham ma để xây trường học cơ chứ? Ở bên ngoài, những người phụ nữ đang phụ giúp kê bàn kê ghế cứ chốc chốc lại ghé mắt, liếc chồm vào gian giữa để mà nhìn cái quan tài của người chết đang kê lù lù ở giữa nhà. Thì thoảng lại thì thầm với nhau. Đấy, từ cái hồi phá mấy ngôi mộ để lấy đất xây trường, thành ra cứ bao nhiêu là tai họa đấy. Giáo Bần cũng đứng ở đó, hắn cũng đã nghe thấy hết những lời của mấy người đàn bà tốt chuyện nói với nhau. Nhưng còn đang dòng tai tò mò thì đã có tiếng đàn ông trầm khàn gắt nhẹ. Đàn bà con gái các chị, biết cái gì mà lắm mồm chứ, tập trung làm cho nhanh lên đi. Tôi là tôi cấm các anh chị đơm đặt bịa chuyện rồi phao tin vớ vẩn ra ngoài đấy nhá. Giáo Bần cũng bị lời gắt gỏng ấy đánh động, gã giật mình quay lại nhìn thì hóa ra đó là ông chủ tịch xã Đại Thạch kiêm trưởng tộc họ Nguyễn. Chắc ông Khám đến đây là để đưa tang người đồng nghiệp cùng ủy ban và cũng là để xem cánh họ Lê thu xếp tang sự cho ông trưởng tộc như thế nào. Con gà sống hay chết thì vẫn cứ phải ganh nhau tiếng gáy. Ông Khám dứt lời đưa mắt sang Giáo Bần rồi bằng một cái giọng đon đả có tính thủ tục, ông cười hành hạch rồi nói: "À, chào cậu Giáo. Cậu Giáo sang sớm vậy nhỉ?" "Dạ vô phép, chào ông ạ." Ông Khám vỗ bồm bộp lên vai của Giáo Bần, mặt hiu hiu tự đắc, tay chống nạnh, tay chỉ hẳn vào bức di ảnh và chiếc quan tài còn đang để rỗng chưa có đậy nắp ván thiên. "Ngày xưa anh báo bạn tôi đây, anh ấy văn hay chữ tốt lắm đấy nha, viết điếu văn cho cả làng. Thế mà thác đi lại phải nhờ người khác. Cậu Giáo cố gắng lên nhá." Giáo Bần không hiểu ngụ ý của lão trưởng tộc họ Nguyễn, nhưng cũng vẫn cứ im lặng gật đầu. Tờ điếu văn Giáo Bần đã viết xong, vẫn để trong túi ngực. Nhưng chẳng hiểu sao Giáo Bần lại nhớ đến cái sự việc đêm ngày hôm qua và những dòng mực bao quanh một con chữ oan ở trong tờ giấy ấy. Cái phản thịt to bè trên lưng của lão Khám đã lại rẽ sang hướng khác, cứ nần nẫn, rung rinh theo nhịp mỗi bước chân, khiến cho Giáo Bần có cảm giác thấy cổ họng của mình lợn cợn và ngây ngấy mỡ. Bóng của lão Khám vừa mới khuất đã có tiếng xì xào. "Được rồi, ba ông to nhất ở trong ba họ, rồi cứ từ từ sẽ đến lượt nhau thôi." Giáo Bần quay lại thì thấy mấy người kia đã không lên tiếng nữa. Họ đưa mắt nhìn Giáo Bần. Cái nhìn dường như là vừa mất đi vài phần thiện cảm vì sự thân thiện mà lão Khám dành cho gã. Chớp mắt mấy hồi, Giáo Bần cũng đã quay đi chỗ khác. Ngày hôm nay, lão Khám đến đây không chỉ với tư cách phân ưu mà còn để đứng ra làm người chấp sự. Họ Lê không có thiếu người trọng tuổi, nhưng để xứng đáng với chức phận của ông Báu thì chỉ có lão Khám, đương kim chủ tịch xã Đại Thạch này mà thôi. Và chăng sự có mặt của lão Khám ở đây hình như cũng là để nói gắn kết tình thâm giao với cánh họ Lê để đối phó trước sự trỗi dậy có phần mạnh mẽ của nhà họ Trần, khi mà người nhà họ Trần đang lấp đầy các ghế trong các hợp tác xã xây dựng và vận tải của làng Đại Thạch. Không khí tang trường có phần nặng nề ngột ngạt. Ngột ngạt không chỉ vì tử khí đã lấp kín nơi đây, mà còn bởi những điều bí ẩn đang bùa vây người chết và có lẽ đã phủ kín mấy trăm nóc nhà hai bên đường Minh Lộ. Giáo Bần lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, rồi rảo bước đi ra ngoài, đứng nói chuyện với vài anh chị phụ huynh của đám học trò đang được Giáo Bần đứng lớp. Thế nhưng, chính ở ngoài này, càng cách xa quan tài của người chết thì những tin đồn, những lời bí ẩn lại càng được thể lan rộng. Hóa ra những lời của người nông dân chở xe cải tiến cách đây không lâu đã nói với Giáo Bần hoàn toàn là sự thật. Cái chết của ông Trung chính là thời điểm khởi đầu cho rất nhiều cái chết khác sẽ diễn ra trên mảnh đất này. Phủ bóng tối mù và những phướn cờ tang trên đầu cả ba dòng họ Lê, Trần, Nguyễn trong làng Đại Thạch này đây. Sau cái chết của ông Trung thì người thứ hai chính là bác Chuẩn, một người họ Nguyễn làm nghề thợ xây đã thành nghiệp, hay nói cho dễ hiểu, đã thuộc hàng thợ chính có tay nghề nhất nhì ở làng Đại Thạch. Ông Chuẩn vào nghề tính đến nay đã ngót nghét 20 năm. Nói về kinh nghiệm xây dựng thì trong làng không ai dám nhận mình hơn. Người ta nể trọng không chỉ vì ông Chuẩn là người lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm, mà còn vì ông là người cẩn thận, tỉ mỉ, luôn trau chuốt, tỉa tót những phần phào chỉ, hoặc là đảm nhiệm việc đắp hoa, đắp chữ, thậm chí là dựng hòn non bộ cho gia chủ nếu cần. Dạo ấy, nhóm thợ của ông Chuẩn nhận một phần công tác di rời những nấm mộ trong khu đất xây trường và chịu trách nhiệm luôn cho việc xây dựng những ngôi mộ mới. Đợt đấy, sau khi đã gần hoàn thiện công tác di rời cũng như tái bố trí mồ mả, thì nhóm thợ xin nghỉ vì đã gần đến Tết, còn ông Chuẩn thì kiêm nhiệm công tác trông giữ công trình. Tối ngày hôm đó, mới ăn xong buổi liên hoan, ông Chuẩn đã lọ mọ cầm đèn pin soi dọi khắp nơi xem có dấu hiệu gì cần chú ý. Rồi từ lán, ông Chuẩn lại lần mò sang công trình, cất gọn những chồng dây điện, những ống nước vào một chỗ. Đêm đó gió mùa đông bắc tràn về, thổi ào ào lạnh cóng. Ông Chuẩn sợ đến khuya, trời đổ mưa nên đã dò dẫm, lần từng bước đi nhặt nhạnh mấy viên gạch, chèn vào đống gạch để phủ xi măng. Nhưng khi đến một đoạn đất ngập nước, tự nhiên ông khựng lại, toàn thân run rẩy, mắt mũi trợn trừng. Cùng lúc ấy, có tiếng xoẹt điện tóe lên, mấy bóng đèn trong lán lập tức sáng quắc lên rồi chớp nháy liên hồi. Sáng ngày hôm sau, những người gánh hàng sớm đi qua bãi đất kinh hoàng phát hiện ra một thi thể bị điện giật cháy đen, nằm chết ở trên nền đất. Đám tang của ông Chuẩn diễn ra trong sự tiếc thương, đau xót của những người thân, láng giềng và bạn bè thân tình cố hữu gần xa. Ai cũng quý mến ông thợ già tốt bụng, chăm chỉ. Sự ra đi đột ngột của ông càng khiến cho những người quen biết thêm xót xa, xúc động. Chẳng ai có thể ngờ được rằng buổi liên hoan ngày hôm ấy lại chính là bữa ăn cuối cùng của cuộc đời ông. Đến gặp bà vợ của ông Chuẩn, ông Báu cứ bùi ngùi mãi. Ông nói: "Bác Chuẩn, bác ấy ra đi đột ngột quá, ai cũng đau lòng. Nhưng mà đúng là chẳng thể nào ngờ được bác ấy lại mất như vậy chứ." Bà vợ của ông Chuẩn nghe thế thì cũng khóc nấc lên. Mất một lúc định thần, bà mới nói: "Trời đã gọi rồi thì có câm cũng phải gật đầu mà dạ thôi bác ạ. Biết phải làm sao chứ. Sống với nhau quá nửa đời người, tình chồng nghĩa vợ còn chưa tròn vẹn. Ấy vậy mà..." Bà Chuẩn nấc lên, đưa mắt liếc nhìn về phía áo quan. Bà toan nói gì thì chợt một bóng đen từ trong gầm chiếc sập gụ kê trái nhà bỗng kêu thét lên rồi vùn vụt bắn mình, lao qua chiếc quan tài chứa thi thể của ông Chuẩn ngay ở trong đó. Tiếng kèn chống đám ma ngưng bặt, người vợ già nín ngay tiếng khóc. Hai người con trai và những người hàng xóm tái mặt quay lại nhìn. Cái bóng đen vừa lao qua cỗ quan tài chính là một con mèo đen bóng, chẳng biết là của nhà ai lại lẻn được vào đây chứ. Trước sự kinh hãi của mọi người, nó thét lên những tràng dài ghê rợn rồi lao vọt qua cửa sổ. Trong phút chốc hoảng loạn, không ai kịp đuổi theo bắt nó lại, bởi họ còn kinh hồn hơn vì từ phía quan tài đã đóng nắp chợt vang lên những cái âm thanh trầm trầm cục cục như có ai đó gõ thật mạnh lên trên nắp ván thiên quan tài. Những tiếng động phát ra một hồi rồi dừng lại. Cái xác đã bật dậy sau khi con vật nhảy qua, nhưng vì quan tài đã đóng cho nên thi thể không thể nào vùng thoát ra được, đành trở lại cái trạng thái ban đầu, xuôi tay nhắm mắt. Hai anh con trai của ông Chuẩn hoảng hồn buông rơi cả cây gậy. Bà Chuẩn cũng kinh hoàng rú lên một tiếng rồi ngã ngửa ra sau. Hàng xóm láng giềng không ai bảo ai, đứng sát lại với nhau cho đỡ sợ. Nhiều người có mặt ở đám ma cũng đã chết điếng cả người khi thấy nắp ván thiên rung lên bần bật, như thể kẻ ở bên trong đã hoàn toàn sống lại. Vùng vẫy, cao cấu, hòng bật nắp áo quan, nhảy sổ ra bên ngoài. Biến cố kinh hoàng ấy khiến cho nhiều người vội sợ hãi lùi ngay về nhà. Những người còn lại cũng bán tín bán nghi. Có người cứng vía, chậm chậm đi lại phía quan tài nghe xem còn tiếng động nào nữa hay không. Nhưng thình lình, ba chiếc băng ghế dưới đáy áo quan bỗng nhiên sập xuống. Cái quan tài đập ầm ầm xuống dưới đất. Thay người ở bên trong đã nảy lên, bật tung cả nắp ván thiên. Thi thể đã được tẩm niệm đàng hoàng, như ngồi bật dậy, một tay sổ tung ra khỏi lớp vải niệm, thò ra ngoài. Đầu người chết ngẹo sang một bên, hai mắt mở trừng trừng nhìn thẳng về phía của ông Báu. Nhưng thực ra người đã chết rồi, làm sao mà sống lại? Cái xác của ông Chuẩn chỉ vật ra bên cạnh áo quan rồi nằm luôn tại đó, không mảy may cử động. Đám đông ban nãy cuống cuồng bỏ chạy, thấy trong nhà không có động tĩnh gì thì mới bắt đầu rón rén quay trở lại. Nhìn cái xác nằm rũ ra bên áo quan bật nắp, người ta không khỏi kinh hoàng, nhưng ai cũng như ai, cố gắng nén lòng để lo liệu cho đám ma diễn ra được trọn vẹn. Mọi việc cứ tưởng đã yên, thì sau ngày hạ huyệt của ông Chuẩn, 2 tháng thì một biến cố nữa đã lại xảy ra. Lần này người nằm xuống là chú Dũng, một người đàn ông họ Lê, làm việc trong ủy ban xã dưới trướng của ông Báu. Cái chết của chú Dũng cũng bất ngờ hệt như cách mà ông Chuẩn nằm xuống, chỉ khác là chú Dũng đã chết trong chính tại ngôi nhà của mình. Số là hôm đấy, ở nhà của chú Dũng làm đám dỗ, ở làng Đại Thạch này gần như là đã thành thông lệ. Hễ cứ có đám ăn, hội uống là người ta sẽ mua chó để mà xẻ thịt ăn. Chú Dũng là một tay làm thịt chó ngon nhất vùng. Dưới tay của chú chắc đã phải có 100 con chó được hóa kiếp trầu trời. Ấy vậy mà không biết loay hoay như thế nào, lúc cắt tiết con chó, chú Dũng lại để nó quay sang ngoạm một phát vào bàn tay. Máu từ vết thương phun ra lênh láng. Chú Dũng đau đớn, chạy vội ra vòi nước. Con chó mực rõ ràng là ban nãy đã bị đập cho lăn quay ra rồi. Thế mà lúc chú Dũng cầm dao tiến lại, thì con vật vùng ngay dậy, há mồm đập thẳng vào tay. Cắn xong, nó sồ lên định chạy, nhưng chỉ được 2-3 bước. Mọi người chưa ai kịp định thần để đuổi theo thì con chó đã vật ra sân, mồm hộc ra máu tươi, 4 chân dãy lên đành đạch rồi trợn mắt chết tươi. Ai nhìn thấy cảnh này cũng phải rùng mình. Chú Dũng nhìn vết thương đầm đìa máu và nước lã, khẽ lắc đầu ngao ngán nói: "Ôi, tay chân như thế này thì ăn uống như thế nào được nữa chứ?" Lúc ấy quả thật cả chú Dũng và tất cả mọi người đều không ai nghĩ đến việc con chó kia bị bệnh. Ấy vậy mà con chó ấy lại mang bệnh dại chứ. Nó bị dại một cách ngấm ngầm và thật không may, căn bệnh âm thầm ấy lại truyền sang cho chú Dũng. Những ngày đầu tiên, chú Dũng xin ông Báu nghỉ ở nhà vì vết thương vướng víu, không có cầm bút được. Khi ấy, nó chỉ hơi nhức nhức, tê tê vài hôm sau thì chết hẳn. Vết thương lành sẹo càng khiến cho chú Dũng chủ quan. Cho đến khi chú bắt đầu cảm thấy chân tay của mình không có thể cử động dễ dàng, cơ bắp suy yếu, đứng cũng không còn vững thì chú mới đâm lo. Lên viện khám thì người ta xác định vi khuẩn dại đã ăn vào hệ thần kinh tủy sống, nghĩa là ngày của chú lìa đời nối gót theo chân con chó cũng chẳng còn bao xa. Chú Dũng không có dám tắm, lúc nào cũng sợ nước. cả ngày nhốt mình ở trong căn buồng khóa kín vì sợ ánh sáng mặt trời. Chú Dũng cũng không ăn uống được gì. Thứ để kéo dài sự sống cho người đàn ông khốn khổ ấy chính là bình nước truyền treo lủng lẳng ở trên đầu giường như con lắc đồng hồ, tích tắc từng giây, báo hiệu quãng đời thời gian ngắn ngủi đang từ từ chấm hết. Một tháng sau, chú Dũng đã lên cơn dại lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Cái chết của chú đã được báo hiệu bằng một tiếng hú dài man dợ. Trên chiếc giường tre kê sát vách, chú Dũng đang oằn người dãy lên đành đạch, cố vùng vẫy để thoát khỏi hai cái cùm da buộc thít ở cổ tay. Chú gần như đang lật tung cả chiếc giường, dãy lên đành đạch. Mấy người con của chú cùng với hàng xóm láng giềng vội vã lao lại giữ thì ghì lấy chân tay. Đang dãy giụa trên giường thì bất thình lình, chú Dũng lại hộc lên một tiếng chu thảm thiết. Âm thanh khủng khiếp khiến cho mọi người có mặt nghe xong chỉ muốn tung cửa mà bỏ chạy. Rồi bất ngờ chú lại im lặng rồi từ từ ngất lịm đi. Người ta thấy chú Dũng đã lịm đi thì cũng thở phào nới tay, nhẹ nhàng đặt chú nằm xuống. Nhưng đúng lúc ấy, chú Dũng thình lình chồm dậy rồi rít lên the thé. Chúng mày phải chết! Chúng mày phải chết! Chúng mày chết hết đi! Tất cả đều giật mình, mất mấy giây định thần. Người ta lại định đè nghiến chú Dũng xuống giường. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì chú đã hộc lên một tiếng cuối cùng, mắt trợn trừng, máu mồm hộc ra, toàn thân thì rũ rượi rồi tắt thở. Người trẻ tuổi nhất trong số những kẻ mất mạng chính là thằng Bình. Nó mới học hết cấp 3, gia đình nghèo khó không có điều kiện để nuôi nó ăn học tiếp, nên thằng bé xin ông chú làm trong hợp tác xã vận tải và xây dựng của xã Đại Thạch này. Nó là người họ Trần, xin vào trong hợp tác xã là chuyện bình thường. Thằng bé được tiếng là chăm chỉ, hàng ngày phụ người ta vác xi măng, xếp gạch hoặc là bê sắt thép. Một đôi khi thằng bé cũng chạy theo những người của hợp tác xã đi gặt lúa, chạy máy tuốt lúa liên hoàn. Chăm chỉ là như thế, ngoan ngoãn là thế, mà cuối cùng thì định mệnh lại chẳng mỉm cười đối với nó. Cách đây không lâu, Bình chết. Cái chết của nó đến bây giờ vẫn còn là một điều gây ám ảnh, không chỉ với gia đình mà còn với cả làng này nữa. Dạo đấy, Đại Thạch bắt đầu vào mùa gặt, cả làng nô nức kéo nhau ra đồng. Gia đình thằng Bình cũng ở nhà phụ bố mẹ đi gặt lúa. Thời điểm ấy cũng là đợt người ta bắt đầu khởi công công trình trường tiểu học. Tuy nhiều việc nhưng chú của Bình vẫn vui vẻ cho thằng cháu về nhà. Thế nhưng đang cùng mọi người kiểm đếm xi măng, cát sỏi, chợt thấy người làng đang lũ lượt chạy đi, kẻ trước người sau, nháo nhào như chạy loạn. Ông chú thằng Bình ngơ ngác nhìn, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Đừng lúc ấy thì có một người phụ nữ chạy qua, vừa trông thấy ông chú đứng ngơ ngác ngoài cổng, đắc khựng lại rồi sốt sắng hỏi: Sao bác vẫn còn ở đây? Nhận ra người quen, ông hỏi lại: Ờ, chị Thắm đấy hả? Có việc gì mà chạy như ma đuổi vậy chứ? Người đàn bà kia trả lời: Chết rồi, chết người rồi. Bác ra mà xem, thằng Bình nó chết rồi. Ông chú giật bắn cả mình, quyển sổ kiểm hàng đang cầm ở trên tay rơi xoảng lung xuống dưới đất. Cái gì? Ai chết? Bình nào thế? Lại còn Bình nào? Thằng cháu nhà ông chứ còn ai nữa? Ông chỉ kịp kêu ối giời ơi một tiếng, rồi vội vã tất tả chạy đi theo hướng tay của người đàn bà kia chỉ. Người ta đứng bu đen bu đỏ cả một quãng đồng. Còn chưa đến nơi, ông đã nghe thấy tiếng hờ, tiếng khóc vang lên không dứt. Người đàn bà mất con đang nằm rũ rượi ở trên nền cỏ. Xung quanh là 4-5 người phụ nữ khác đang níu lấy tay, không để cho bà ta lao đầu xuống ruộng chết theo đứa con trai vừa mới yểu tử. Trước mặt của ông chú, đám đông còn lại đang giơ tay chỉ trỏ lên đống rơm, khuôn mặt của ai cũng toát lên cái vẻ kinh hoàng tột độ. Có người còn không kìm được lòng mà chạy ra nôn mửa, đầu đầu cũng là những cái ngoẹo đầu tuyệt vọng, những đôi mắt ẩn chứa sự kinh hoàng, những cơ thể đang run lên vì sợ hãi. Ông cũng vừa trông thấy Thấm một vạt dài, phủ ngót cả nửa đống rơm là bầy nhảy máu thịt, bê bết trộn với những sợi rơm lướt thướt, bắn lên tung tóe khắp nơi. Và khi tách được đám người len được vào bên trong thì ông cũng thất kinh á khẩu. Trước mặt của ông, rúc vào bên trong cái máy tuốt lúa liên hoàn kia là một thân thể đã nát nhừ, máu thịt chảy ứa ra qua khay hứng, dành lên thúng thóc và trôi cả ra bên ngoài. Từ bả vai và một bên cánh tay còn lành lặn đã nhũn cả ra, mềm oặt rũ rượi tì lên miệng máy. Nhưng đôi chân tím tái thì vẫn còn khẽ giật lên nhẹ nhẹ do những phản ứng của hệ thần kinh thực vật cuối cùng. Ông nhận ra đấy là thằng Bình. Nó đã bị trượt chân ngã vào trong và bị cái máy tuốt lúa kia nghiền nát ra như thịt xay. Mẹ của Bình nằm vật ở dưới đất, khóc than gần như khản cả tiếng, mà đến khi người ta lôi xác con trai của bà ta ra khỏi máy, vẫn cố gào lên thảm thiết. Ôi dồi ôi, nó bắt con tôi, nó bắt con tôi rồi. Ai cũng tưởng nó ở đây là cái máy tuốt lúa kia. Cái chết của Bình gây ám ảnh cho cả làng, bởi vì chả mấy ai lại bị máy tuốt lúa kia nghiền nát như thế cả. Thường thì khi tai nạn, người ta sẽ bị nghiền nát mất ngón tay, bàn tay. Hy hữu lắm thì là một cánh tay, bởi vì họ lỡ cho tay vào trong guồng máy. Thế nhưng khi gặp nạn, Bình không đứng mà nó lại trượt chân, ngã cắm cổ vào bên trong. Cái guồng máy quay tít không ngừng nhanh như chớp, đã nghiền nát cả đầu lẫn một cánh tay của nó. Bên tai giáo bần lúc này thì lùng bùng những câu chuyện khủng khiếp đã xảy ra ở làng Đại Thạch, và lờ mờ gã nhận ra lý do vì sao những biến cố ấy dù ghê rợn nhưng cũng không bị đồn thổi quá nhiều. Bởi những người ở kia, những người đang đứng chịu tang cùng người chấp sự, ba dòng họ lớn ở làng này đều đang một tay che trời, giấu giếm mọi bí mật của ngôi làng này vào bóng tối. Giáo bần tần ngần nhìn đám đông vẫn đang rì rầm nói chuyện, gã cảm thấy như mình không thuộc về nơi này. Thở hắt ra mệt mỏi, giáo bần chở bước vào bên trong, đưa cho lão khám tờ điếu văn rồi trở về nhà. Giáo bần không thích thị phi, càng rất sợ thị phi. Ở trong nhà, người ta đã làm xong những thủ tục đầu tiên, để thi thể người chết trên một cái giường chuẩn bị thủ tục nhập quan. Xác chết hai tay đặt lên trên bụng, hai ngón cái buộc vào nhau bằng một sợi chỉ thưa. Lỗ mũi, lỗ tai và hậu môn được nhét kín bông gòn để tránh dịch thể tiết ra ngoài, gây ảnh hưởng đến những người chịu lễ. Dường như những người nhà đã cố làm mọi thứ để ông Báu được chết như một người bình thường mới chết. Nhưng chỉ có điều, ấy là cái đầu của ông cứ ngửa hẳn ra sau vì tác động quá mạnh của cái gầu máy xúc đã làm cho cổ người chết vẹo hẳn đi. Xương cổ một phần hình như đã đâm cả vào hộp sọ. Mấy bác trung niên kinh nghiệm đều không ai dám bẻ cho cổ ông gập vào. Một người còn quen tay mang đến một đôi đũa để kẹp vào giữa hai hàm răng người chết. Nhưng việc ấy thừa thãi vô cùng, bởi miệng ông Báu vẫn đang ngoác rộng ra, khoe ra cái hàm lợi tím đen và hai hàm răng trắng ợn, không làm thế nào cho khép lại như một dấu tích rợn người vì biến cố kinh hoàng xảy ra vô cùng đột ngột. Biết cố gắng là vô ích, người ta chỉ còn biết lấy một tấm khăn mỏng phủ lên mặt và cách thây của người quá cố. Những sợi khói từ những nén hương trên đầu giường nhẹ nhẹ tỏa bay, như hòa với khung cảnh tang thương và lạnh lẽo. Ở bên cạnh, người thầy cúng khẽ hắng giọng nhắc mọi người đã đến lúc làm lễ phạm hàm. Lão khám cúi mặt ra vẻ phân ưu một cách thủ tục, rồi trong vai một người tang chủ, lão lầm rầm khấn vái. Từ thỉnh phạm hàm phục duy hàm nạp, cẩn cáo. Nay xin phạm hàm, thỉnh người nhận lấy, cẩn cáo. Dứt câu, lão đứng dậy từ từ tiến gần đến thi thể, đưa tay lật khăn che mặt người chết. Bỗng một luồng gió lạnh buốt từ đâu lùa đến, thổi tắt mấy ngọn nến để cạnh linh sàng và khiến cho bát hương để trên đỉnh đầu người chết bỗng dưng bùng cháy. Lão khám kinh hãi bước lùi lại phía sau. Chiếc khăn che mặt thi hài cũng đã rơi liền xuống dưới đất. Trên chiếc chõng tre, ông Báu từ từ xoay cái đầu với cần cổ đã ghim vào hộp sọ. Dương to đôi mắt trố lồi sau cú va đập, chậm chậm nhìn về phía người chấp sự. Bùn rùn cả tay chân, giáo bần trông cái cảnh tượng ấy mà toàn thân run lên bần bật. Hắn cũng vô thức đưa mắt nhìn ông trưởng tộc họ Nguyễn. mặt lão khám trong khoảnh khắc vừa mất hết cái sự gian ngoan để hiển lộ rõ ràng một niềm kinh hãi. Nhưng cũng rất nhanh, lão đã kịp sốc lại tinh thần, vội vàng nhặt chiếc khăn rơi, rồi run run đặt hai bàn tay xoay đầu người chết, khóc nấc lên. Anh Báu ơi, anh đi bảo quá, không có kịp chăn chối gì sao? Mong anh sống khôn thác thiêng, về đây chứng giám cho lòng tôi. Anh còn điều gì chưa thỏa thì về báo cho chúng tôi anh nhé. Anh Báu ơi, đồng chí ơi, sao lại đau đớn như thế này? Giáo Bần thở dài, tờ điếu văn trong túi ngực đã rút ra lại nhét trả vào. Gã nhìn thấy hết cảnh tiễn đưa giả dối đang diễn ra trước mắt. Ông Báu chết đi, cái chức bí thư để trống rồi chắc cũng nhanh thôi. Nó sẽ được lấp đầy một cách như là cách người ta lấp đầy biết bao nhiêu tội ác và bí mật ở cái xó làng này. Tờ điếu văn áp trong ngực áo khiến cho Giáo Bần cảm thấy gai gai khó chịu. Không biết những lời văn hoa ca ngợi mà gã đã viết để ca tụng những người đã khuất liệu có đúng là sự thật hay không? Hay chính gã cũng đang đứng trong hàng ngũ của những kẻ dối lừa như những kẻ đang có mặt ở tang trường đây? Lùi thủi bước ra ngoài cổng, không khí đám ma nặng nề và đầy u uất khiến cho Giáo Bần cũng không chịu được. Gã cần phải ra ngoài, cần phải đi đâu đấy, và đợi một lát nữa thì mới trở vào, bởi lẽ cái tiết mục đọc điếu văn nó nằm ở cuối chương trình tang lễ. Ngồi vào trong một hàng nước nằm sát bên đường Minh Lộ, Giáo Bần gật đầu chào bà cụ bán hàng rồi xin cụ một ly nước vối vì cổ họng đã khô cháy. Cứ nghĩ ra đây sẽ có thể thoát được những lời rì rầm bàn tán của thiên hạ, nhưng Giáo Bần lại quên mất rằng hàng nước cũng như quán rượu ấy là nơi tụ tập đủ các loại người. Ba bể bảy bối, ba chìm bảy nổi, chín lênh đênh. Và dĩ nhiên không thể không nhắc đến những người cũng như hắn. Chán cái không khí ngột ngạt của đám ma, rảo bước ra đây để ngồi trò chuyện. Vì thế mà trong quán hơn chục người thì cả ngót chục người đều chít khăn xô, lôi đến đây cả cái không khí tang tóc u mờ, hỗn mang thiên hạ. Giáo Bần vốn dĩ cũng đã mặc kệ thế sự, mũ ni che tai vờ mù vờ điếc. Nhưng không được, bởi khi ly nước còn chưa kịp cho vào miệng thì từ bên ngoài cửa ầm ĩ những tiếng kêu gào la hét. Mọi người trong quán đều nháo nhào đứng bật cả dậy, kéo nhau ra xem có biến cố gì vừa xảy đến. Những tiếng chân giáo giác dồn dập chạy đi vang lên tứ phía. Có một người đàn bà độ 30 tuổi dừng chân bên quán, hồn hển thở xin người chủ hàng cốc nước. Bà ta đón lấy ly, hai tay vẫn còn đang run lên bần bật, nước mắt nước mũi hòa cùng với mồ hôi chảy đầy trên mặt. Thấy cái vẻ hốt hoảng đến tột độ ấy, ai nấy cũng phải sửng sốt, ngạc nhiên. Một người nhanh miệng nhất xúm lại hỏi: "Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà chị chạy như ma đuổi thế?" Người đàn bà kia kinh hãi nhìn lên, ánh mắt vẫn còn tràn ngập những tia sợ sệt. Cánh tay bà run lên bần bật, rồi ngập ngừng chỉ tay về phía xa xa, ấp úng mà nói: Ma, có ma. Những người có mặt, kể cả Giáo Bần, đều há hốc mồm, sợ hãi nhìn về hướng tay của người kia chỉ, rồi đưa mắt nhìn nhau. Người nhanh miệng khi nãy lại dồn dập hỏi như tra vấn: Ma nào? Làm gì có ma nào? Sáng chứ có phải đêm đâu mà ma với cái trà quỷ. Nét mặt tái nhợt, mất hết thần khí kia trông lên, đôi môi dần dật rồi thốt ra sợ hãi: "Ôi giời ơi, đám ma nhà ông Báu, ma ở đây chứ còn ma nào nữa. Ông Báu, ông ấy sống lại rồi, còn cười lên khành khạch kia kìa." Giáo Bần nghe thấy vậy thì á khẩu, đám đông cũng ngơ ngác nhìn nhau, rồi một lúc sau mới có người lên tiếng hỏi: "Cái gì? Chị nói cái gì vậy? Sống lại là như thế nào chứ?" Người đàn bà không hiểu có tận mắt chứng kiến thật hay không, hay chỉ thần hồn nát thần tính, nhưng vẫn cứ liên tục chỉ tay về phía con ngõ nhỏ đang vang lên tiếng than khóc chu chéo. Những âm thanh hỗn độn càng như xoáy vào tai, vào óc của người nghe, khiến cho tiếng của người phụ nữ nọ đã run rẩy nay lại còn lạc hẳn đi. Ôi giời ơi, lúc người nhà của ông Báo ấy đang cúi người ôm cái xác của ông ấy lên chuẩn bị cho vào trong áo quan, thì đúng lúc đấy không hiểu thế nào, một người đang ôm ngang lưng ông Báo tự nhiên rú ầm lên rồi nói: "Ôi giời ơi, ông ấy cựa mình này." Đám đông tròn mắt nín thở lắng nghe như muốn nuốt từng lời của người phụ nữ. Thế rồi hai người còn lại, một người bê đầu, một người đỡ chân, cũng giật mình cúi xuống nhìn xác của ông Báo. Cả ông khám cũng phải chạy đến nơi. Nhưng mà đúng lúc ấy thì cái đầu của ông Báo tự nhiên lại quay phắt lại, y như cái lúc Phạm Hàm ấy. Ôi dồi ôi! Giáo Bần bán tín bán nghi, nghe chuyện thật mà cứ như là bịa. Nhưng chính hắn ban nãy cũng đã thấy cái cổ cứng đơ của người chết một lần xoay lại, nên rất nhanh đã bị thuyết phục bởi câu chuyện của người đàn bà kia. Mồm của ông Báo lúc ấy mở rộng, ngoác ra rồi cười lên khanh khách, rồi bao nhiêu máu lẫn cùng với gạo nếp với mấy đồng bạc cứ ống ọc chảy cả ra bên ngoài cái kìa. Kinh quá, tả thôi mà đã thấy khiếp rồi. Ai đấy vừa lên tiếng cắt ngang của người phụ nữ: "Đã thế tay của ông Báo tưởng đã cứng đờ bó chặt trong lớp vải niệm, bỗng dưng thò sang một bên, cả bàn tay nắm hờ, chỉ có ngón trỏ là duỗi thẳng, chỉ thẳng về phía của ông khám chủ tịch xã. Tôi đứng cách đấy xa xa trông thấy mà còn bùn rùn cả người. Chẳng biết ông khám bị người chết chừng mắt nhìn đến hai lần thì hồn vía còn thế nào được nữa chứ." "Chị nói thế là như thế nào? Thế rồi sao nữa ạ?" Người đàn bà quay sang nhìn người vừa hỏi mình, mặt run run ấp úng: Thế rồi ông khám giật mình, luống cuống như thế nào, ngã ngửa ra sau, rồi đập thẳng đầu vào cái góc áo quan, chết tươi rồi cái kìa." Từ nơi xa xăm, một luồng gió lại ào ạt thổi về, rọi xuống đầu của những kẻ đang hóng chuyện một làn hơi buốt giá. Cái lạnh rùng rợn kinh hoàng bỗng chùm lên đầu đám người đến viếng. Lẫn trong tiếng gió là những âm thanh của lũ chó trong làng đang chu lên ông ổng ghê người. Cả đám ma rối loạn, những người đang khiêng thi thể còn giật mình buông rơi cả cái xác xuống đất. Hàng xóm láng giềng thấy hết biến cố ấy, họ cũng hốt hoảng ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi khu tang lễ. Họ nháo nhác cuống cuồng vọt lao đi như sợ ông Báo sống lại xét đoạt mạng từng người. Mất một lúc sau, không thấy có điều gì xảy ra thì người ta mới xúm xít cùng nhau quay lại. Nhưng đúng như người đàn bà kia kể, khi mọi người chạy đến nơi, đã thấy máu từ sau đầu của ông khám còn chảy loang ra thành một vũng dưới nền nhà. Chuyện chẳng ai ngờ được, đến làm ma cho người ta, rồi người ta lại làm ma luôn cho cả mình. Giáo Bần run run ngồi xuống dưới ghế, cốc nước vối đã nguội tanh nguội ngắt, để trên bàn gã cũng không còn uống nữa. Tay lẩy bẩy đẩy cặp kính dày cộp đít chai, Giáo Bần thò tay vào trong túi ngực, lôi ra tờ điếu văn gã đã chuẩn bị sẵn cho lão khám đọc cuối buổi đưa ma. Chắc chỉ trong nay mai, Giáo Bần cũng sẽ phải làm ngồi viết thêm một tờ tương tự nữa để người ta đọc trong đám ma của lão khám. Ngồi sau bàn nước, bà hàng nước có vẻ rừng rưng hơn cả, phe phẩy cái quạt nan rồi khẽ thở dài: "Ôi, ác giả thì ác báo, ác giả thì ác báo mà." Tiếng nói khiến cho Giáo Bần giật mình ngẩng đầu lên, buột miệng hỏi: "Cụ nói gì cơ ạ?" Bà lão không nói gì, chỉ quạt quạt về phía tang trường vẫn còn đang nhốn nháo. "Gieo nhân nào thì gặt quả ấy thôi ông giáo ạ." Nuốt khan nước bọt, Giáo Bần cất tiếng: Cụ ơi, thế sự thể là như thế nào hả cụ?" Mọi việc bắt đầu từ khi những nấm mộ được rời đi khỏi nghĩa trang. Đầu tiên là nấm mộ có bia văn, có những người đến nhận. Tiếp sau đó là những ngôi mộ của dân ngụ cư. Cuối cùng là đến những nấm mộ vô thừa nhận. Mọi việc đúng ra sẽ chẳng có gì đặc biệt cho tới khi nhóm phu mộ đào lên một ngôi mộ vô chủ. Nhưng bên trong lại có một chiếc quan tài rất lớn, khắc chằng chịt những hình vẽ loằng ngoằng như thể tiếng tàu. Rất nhanh, Những người có chức phận trong vùng lập tức có mặt. Hai ông bí thư và chủ tịch dĩ nhiên không thể thiếu. Ngoài ra còn có cả ông Trung vì biết chữ Nho. Ông Chuẩn là người huy động đội xây cất, bới đào. Cán bộ Dũng cũng là chân rết của bí thư báo. Và cả thằng bé Bình cũng đã có mặt để làm việc vặt cho nhóm người kia. Đúng ra người ta đã có thể gọi cho chính quyền nhờ sự can thiệp của các cấp cao hơn. Nhưng tất cả đã bị lòng tham che mở đi đôi mắt. Ông Báo và Lão Khám tin chắc rằng bên trong cỗ quan tài ấy có thể có của chôn bởi quy mô của ngôi mộ và cỗ quan tài này. Rất nhanh, nghiêm lệnh đã được đưa ra. Ngoài những người có mặt ở đây thì sự việc đêm ngày hôm ấy sẽ là sống để bụng, chết mang theo. Tuyệt đối không để cho bất kỳ ai được biết. Nhóm người đồng ý rồi vội vã khai quan. Mùi hôi thối của xác chết lưu cữu lâu năm không có làm giảm đi lòng tham của những cái đầu mê muội. Nín thở nhìn vào trong quách, thi thể bên trong chỉ còn là một cái xác khô. Làn da bên ngoài đã đổi sang xám xịt, teo tóp lại như một con cóc chết vào giữa cái ngày nắng hạn. Cái xác đã teo lại không còn chút nước. Vì có lẽ vì thế mà quá trình phân hủy không diễn ra được nữa, vẫn giữ lại tương đối nguyên vẹn tử trạng của thi thể bên trong quan quách. Thi thể ấy mặc một bộ hắc bào màu đỏ, cổ tay rất rộng, gấp gọn gàng để trên bụng, ngực áo có hai viền lụa vắt từ trái sang phải. Nhưng rất nhanh khi vừa tiếp xúc với không khí, cái áo đã mùn ra, tan thành một lớp bụi mờ. Đám người chẳng biết đây là trang phục của thời nào, nhưng họ cũng chẳng mấy quan tâm vì những thứ đồ bồi táng đắt tiền thực sự đều nằm xung quanh cái xác. Dưới những tà áo, những vụn chè khô cháy như sao là cơm man vàng bạc, những thỏi bạc to bằng cổ tay, dài đến ngót một gang, được lót ở dưới đáy quách. Bên trên lại có những nén vàng kích cỡ bằng quả cau làm lọt ở giữa những khe bạc, rồi vàng lá, vàng ròng, su cổ, bạch ngọc, bình bát, đồ gốm sứ vân vân, mắt thường nhìn mà muốn hoa cả lên, đếm cũng không thể nào đếm xuể được. Cả đám đưa mắt liếc sang nhau sung sướng. Với chỗ vàng bạc của cải này thì đừng nói là chia cho người, mà kể cả chia cho 100 thằng thì đừng nói là chia cho 10, mà kể cả chia cho cả 100 thằng thì vẫn cứ thừa thãi ê hề. Nhóm người nhặt lên những thỏi vàng, những nén bạc, sung sướng đến run rẩy cả người. Trên đời họ đã bao giờ trông thấy những thứ của quý như thế này đâu. Sự sung sướng biến thành biết bao nhiêu tưởng tượng. Kẻ thì mong sẽ có tiền để sửa lại ngôi nhà cũ, thân là thợ xây mà lại không làm được một cái nhà ra hồn để chui ra chui vào thì còn đáng xấu hổ hơn. Có người thì lại mơ đến sắm sửa ô tô rồi mua mảnh đất chờ thời. Ngày xưa yếu đuối về kinh tế thì phải chịu lép vế về mọi mặt. Nhưng giờ đây họ đã có tiền, có vốn thì lo gì mà không có ngày nở mày nở mặt được chứ. Nhưng không một ai biết rằng đấy cũng là thời điểm khởi nguồn của tai họa. Cho đến khi gia súc trong làng cứ theo nhau chết, rồi hết chó mèo, gà lợn thì đến người, khởi sự là ông Trung, ông Chuẩn, cán bộ Dũng và thằng Bình. Và cuối cùng, hai người còn lại cũng không thoát khỏi tấm lưới răng ra của định mệnh. Giáo Bần nghe bà Hàng Nước kể vắn tắt đầu đuôi sự thể, gã như nuốt lấy từng lời mà vẫn thấy mọi thứ sao thật mơ hồ. Chẳng nhẽ trên đời lại có chuyện thần dữ của thực sự ư? Chẳng lẽ ở thời đại này rồi mà vẫn còn chuyện quỷ ma hiện hình? Thế còn bao nhiêu di tích được khai quật công khai thì sao? Đâu có ai tự nhiên lăn ra chết. Những câu hỏi ấy cứ mơ hồ hiện lên trong đầu, khiến cho Giáo Bần đã có lúc như một kẻ mộng du, cứ loay hoay đi tìm lời giải. Lời giải thực sự như thế nào thì không ai rõ. Người ta và cả chính Giáo Bần chỉ biết rằng kể từ sau biến cố rùng rợn trong đám ma của ông Báo, làng Đại Thạch đã không còn xảy ra thêm bất kỳ một sự việc kỳ dị nào nữa. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Quỷ ám làng Đại Thạch của tác giả Tuấn Vũ.